Chồng mù vợ ngốc, chương 216, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cô, anh bắt đầu cảm thấy có một hy vọng mới trong cuộc sống. Để bảo vệ cô, anh bắt đầu có những mục tiêu khác ngoài việc trả thù. Cô gái nhỏ trong vòng tay anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô theo thói quen ôm chặt vòng tay anh, như thể sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Khi ngủ thỉnh thoảng cô sẽ rên rỉ và đạp tung chăn không ngừng nghỉ, thậm chí cô còn vươn tay sờ soạng khắp cơ thể anh. Trương Thiên Dương bắt đầu quen với việc cô ở bên cạnh anh. Anh bắt đầu nhận ra rằng anh không thể sống thiếu cô. Sáng hôm sau tỉnh lại, Ứng Hiểu Vi dụi dụi mắt liền cảm thấy eo bị người quấn lấy. Cô từ quay người lại, thấy Trương Thiên Dương vẫn đang say giấc nồng. Anh vẫn chưa tỉnh, anh còn tệ hơn cả em, xem em dậy sớm chưa này. Ứng Hiểu Vi đưa tay chạm vào cái mũi của Trương Thiên Dương. Cô hoàn toàn quên mất rằng tối hôm qua cô đã đá vào chăn vô số lần, Trương Thiên Dương đã thức dậy vô số lần để quấn cô vào trong chăn một lần nữa. Thấy Trương Thiên Dương không có phản ứng, Ứng Hiểu Vi nắm một lọn tóc của mình, xẹt qua mũi và môi của Trương Thiên Dương. Khi đến gần hơn, cô đột nhiên nhận ra rằng các đường nét trên khuôn mặt của Trương Thiên Dương phi thường cao siêu. Dù ở góc độ nào, vẻ đẹp trai của anh vẫn không hề thay đổi. Anh đẹp trai đến mức cô không thể rời mắt khỏi anh. Anh rất đẹp trai, ôi, số lượng tình địch mà em sẽ phải chiến đấu sẽ rất nhiều. Ứng Hiểu Vi thở dài, cô dừng lại và nói, thật may là anh đã là chồng em, nếu không em sẽ không biết làm thế nào để thu hút anh. Em không biết phải theo đuổi một người đàn ông như thế nào. Hai người họ đã là vợ chồng trước khi họ gặp nhau, điều này đã giúp họ có những bước theo đuổi một mối quan hệ. Nhưng cũng tiếc là em chưa từng quan hệ, em nghe nói rằng ở trong một mối quan hệ là một trải nghiệm đẹp. Tất cả là lỗi của anh đã biến em thành một cô gái có gia đình trước khi em có thể nói bất cứ điều gì. Trái tim hay thay đổi của một cô gái, Ứng Hiểu Vi lập tức bất mãn. Trương Thiên Dương không thể giả vờ nữa, khóe miệng anh cong lên, anh mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Ứng Hiểu Vi thích thú nói. Anh rất tiếc vì em đã phải trải qua chuyện này, Hiểu Vi. Vì vậy, anh chỉ giả vờ ngủ, Ứng Hiểu Vi mở to mắt. Trương Thiên Dương ôm lấy Ứng Hiểu Vi, người vẫn còn hơi sững sờ, khàn giọng nói. Anh không giả vờ ngủ, anh bị đánh thức bởi những lời nói không hay của em. Anh không biết em ghét cuộc hôn nhân của chúng ta. Ứng Hiểu Vi lập tức nhún vai tỏ vẻ tội lỗi và nghiêm nghị nói. Không, em chỉ cảm thấy hơi hối hận vì trước đó em đã không có quan hệ với anh. Trương Thiên Dương xoa xoa mái tóc rối bù của Ứng Hiểu Vi cười nói. Không sao đâu, anh sẽ làm tất cả những điều mà một cặp vợ chồng nên làm với em. Chúng ta còn có một cuộc đời dài ở phía trước, cả đời này, anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Ứng Hiểu Vi không ngờ Trương Thiên Dương lại tán tỉnh giỏi như vậy. Khi nào cô nhận được sự tán tỉnh như vậy, cô đỏ mặt trốn trong vòng tay của Trương Thiên Dương. Cô xấu hổ không dám nhìn anh, Trương Thiên Dương vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Ứng Hiểu Vi, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Em vẫn còn buồn ngủ à, có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Cách chương.